Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841, chương 25, Shiva dự định. Vì sao ngươi sẽ biết loại này chuyện cơ mật? Đại ma đấu diễn võ nội dung tranh tài cùng hình thức đều là phi thường cơ mật. Ở trận đấu bắt đầu phía trước, cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Càng không cần phải nói tại loại này liền tranh tài nơi sân cũng không có làm xong thời điểm. Phục ma điện sự tình, biết đến kể cả phỉ thúy công chúa ở bên trong, cũng đều là khuất có thể đếm được. Mà Shiva là làm sao mà biết được? Hắn rõ ràng tiêu thất 4 tháng, mà phục ma điện là ở Shiva biến mất 4 tương đương tháng bên trong mới quyết định. Không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ là biết trước ma pháp? Shiva lắc đầu. Cũng không phải, ta chỉ là vừa tốt biết mà thôi. Shiva giang tay ra, mở miệng nói. Nói cách khác, muốn để cho ta vì phục ma điện cung cấp đại lượng ma lực a. Phục ma điện, tà ác quái vật xây tổ thần điện. Bên trong có ngũ cái này cấp bậc cộng 100 con quái vật. Trong đó cấp quái vật 1 con. A cấp quái vật 4 con, B cấp quái vật 15 con. C cấp quái vật 30 con. D cấp quái vật 50 con. Đẳng cấp mỗi cấp cao nhất sức chiến đấu liền tăng gấp bội một lần. Có người nói cho dù đạt được thánh thập cấp đừng thực lực người cũng không quá có thể đối phó toàn bộ 100 con quái vật. Đơn thuần luận ma lực, cái này cái thế giới có thể cung cấp phục ma điện người khuất có thể đếm được. Mà Shiva tuyệt đối là một cái trong số đó. Không sai, ma lực của ngươi vô cùng khổng lồ. Cho đến nay, là ta kiến thức quá ma lực khổng lồ nhất ma đạo sĩ. Thành thật mà nói, đây vẫn chỉ là Shiva lưu lộ đến mặt ngoài ma lực. Giống như là phỉ thúy công chúa như vậy không phải ma đạo sĩ có thể cảm nhận được, chỉ có thâm bất khả chắc một cái kết quả. Mà nếu như là một cái ma lực cường đại ma đạo sĩ lời nói, đối mặt Shiva, sợ rằng mới có thể cảm nhận được cái gì là chênh lệch. Người biết ma lực của ta có bao nhiêu? Liền đưa ra yêu cầu như vậy. Coi như là ma lực của ngươi cũng không được sao? Cái này không phải có được hay không vấn đề. Ta nói, người vấn đề này bản thân liền có vấn đề. Có như ngươi vậy xin nhờ nhân sao? Như thế cùng ngươi nói đi. Cung cấp phục ma điện ma lực. Coi như là một cái thánh thập cấp bậc ma đạo sĩ. Cũng tuyệt đối sẽ vì vậy mà ma lực khô kiệt mà chết. Nghe vậy, phỉ thúy công chúa nhìn Shiva, nghiêng đầu một chút, lập tức chớp chớp con mắt. Có khoa trương như vậy sao? Shiva gương mặt không nói. Tiểu cô nương này quả nhiên đối với ma lực không có khái niệm gì. Cái này không phải khen trương. Đây là sự thực. Ôm, xin lỗi, là ta không có suy nghĩ chu toàn. Phỉ thúy công chúa lẩm bẩm xin lỗi, có chút ngượng ngùng. Bởi vì đối với phục ma điện nhận thức lệch lạc, mà gây ra loại này chê cười. Ta không phải là không thể cung cấp ma lực. Với ta mà nói cái này cũng không phải là cái gì gánh vác. Vì sao không cần nhật thực cửa ma lực? Nghe được cái này, phỉ thúy công chúa khuôn mặt nhỏ nhắn càng trở nên đặc sắc. Giống như là sống giống như gặp quỷ. Ngươi tại sao lại biết nhật thực cửa? Ta chỉ là vừa may biết mà thôi. Nhật thực cửa ma lực có thể dị thường khổng lồ. Dùng để chống đỡ phục ma điện ma lực không phải vừa lúc sao? Không có khả năng. Hầu như không chút suy nghĩ, phỉ thúy công chúa liền là phủ định. Nhật thực cửa ma lực là dùng để cung cấp xuyên việt thời gian. Nói cho cùng, đại ma đấu diễn võ tồn tại chính là vì cho nhật thực cửa cung cấp ma lực. Cung cấp cho xuyên Việt về 400 năm trước, có thể giết chết còn chưa trở thành thân bất tử Zirep ma lực. Dùng nhật thực cửa ma lực cung cấp cho phục ma điện. Sau đó khai triển đại ma đấu luyện tập võ nghệ lại nhắc tới cung không phải nhật thực cửa. Cái này không phải cỡi quần thối lắm sao? Phục ma điện ma lực là không thể động. Nghe vậy, Shiva lại cười, kỳ thực không có quan hệ. Nhật thực cửa có thể không phải như ngươi tưởng tượng như vậy. Nhật thực cửa bản thân liền là Zirep kiệt tác, vì sống lại đệ đệ của hắn, lưu truyền đến nơi đây. trừ phi có hai cái thời đại người đang tiếp ứng mở rộng cửa. Hay không biết, thiên biết nhật thực chi cửa mở ra sẽ liên tiếp đến thời đại nào? Nguyên tắc bên trong liên tiếp đến 400 năm trước, hoàn toàn là bởi vì ngày mùng 6 tháng 7 cái kia thiên thiên chống đi hiện dị tượng. Đưa tới nhật thực cửa ma lực biến dị mà thành, mà nhật thực chi cửa mở ra điều kiện tốt nhất thời kỳ. Đã tại 777 năm ngày 7 tháng 7 cho tiêu hao hết. Hiện tại thu thập ma lực, coi như là mở ra, cũng không biết thông suốt hướng cái gì thời đại. Ngươi lại biết cái gì? Nói chung, nhật thực cửa tuyệt đối không thể di chuyển. Còn có ngươi đến cùng còn biết chút gì? Nhìn Shiva, lúc này Phỉ Thúy công chúa bỗng nhiên sinh lòng một tia cảnh giác. Nghĩ thầm cái này ngút trời mà xuống quái nhân làm sao sẽ biết Fiore vương quốc nhiều bí mật như vậy, gián điệp, thế nhưng, cái nào gián điệp sẽ ngu ngốc đến đem điều tra được bí mật nói thẳng ra? Chẳng lẽ là tu luyện hắc ám hình cung tu luyện choáng váng? Ta còn biết rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như, tỉ như, coi như là ngươi mở ra nhật thực cửa cũng sẽ không có kết quả. Ngược lại sẽ đưa tới tai họa. Tai họa, Phỉ Thúy công chúa sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Cau mày nói, cái gì tai họa, coi như là ta nói. Ngươi cũng chỉ là bán tín bán nghi. Hơn nữa, ngươi cũng không khả năng sẽ hoàn toàn tin tưởng ta. Ta có thể nói chỉ có nhiều như vậy. Còn sót lại, hồ ngôn loạn ngữ. Cũng không cần lấy ra nhiễu loạn lòng người. Hành, nói bậy. Phỉ Thúy công chúa trắng Shiva liếc mắt. Đối với Shiva lời nói, Phỉ Thúy công chúa lại tựa như chắc chắn sẽ không tin. Càng không cần phải nói loại này không hề căn cứ. Bất quá, người sẽ không thực sự sẽ biết trước ma pháp a. Ai biết được, ta có thể cho ngươi cung cấp phục ma điện ma lực. Bất quá, làm trao đổi, để ta kiến thức một chút nhật thực cửa thế nào? Nhật thực cửa. Ngươi muốn làm cái gì? Không có gì, còn là muốn phải xem thử xem ma pháp trong lịch sử tối cường thiên tài kiệt tác mà thôi. Hơn nữa, ta đối với thời gian ma pháp cũng hơi có nghiên cứu. Có thể học tập đến cái gì? Hắn nhẫn thuật bên trong nghịch thiên nhất là tạm ngưng thời gian. Cũng dính đến khái niệm thời gian. Thế nhưng, cái kia cũng bất quá là tạm ngưng, mà không có khả năng nghịch chuyển thời gian. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.